Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, phát rồ Diệp Lâm Phong. Cái thứ nhất là Yến Kinh Quan lớn, ngồi ở vị trí cao Chu Bình. Thứ hai là một tên nghiên cứu sinh, thành tích học tập rất giỏi, trước mắt ngay tại Princeton Đại học đọc sách Chu Bình. Cái thứ ba cùng cái thứ tư đều là xử lý nghiên cứu khoa học Chu Bình. Một cái là người Mỹ gốc Hoa, ngay tại nước Mỹ bộ năng lượng cấp dưới một nhà phòng thí nghiệm nghiên cứu thiên thể vật lý. Tại trên quốc tế cũng có nhất định danh khí. Một cái khác là ngay tại Chiết Đại Les tụ biến trung tâm nghiên cứu xử lý phản ứng nhiệt hạch. Nghiên cứu Chu Bình, ngay tại cho một vị Les tụ biến lĩnh vực đại nghiêu trợ thủ. Theo kết quả đến xem, cái này bốn cái Chu Bình cũng có thể trong tương lai đi hướng đỉnh phong, nhưng cụ thể là vị nào còn khó nói. Đối với cái này, Giang Bác cũng không có đi qua tại xoắn suýt, đã hệ thống đã cấp ra Chu Bình danh tiếng toái phiến, vậy liền mang ý nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra. Trong tương lai thả câu bên trong là 100% có thể tề tụ còn lại 2/3 toái phiến. Theo trước kia thả câu kết quả nhìn lại, đúng là dạng này, bởi vì hệ thống 33 chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Ở công ty căn tin dùng qua vị đạo coi như không tệ bữa trưa về sau. Giang Bác nằm trong phòng làm việc dựa vào trên ghế, nhàn nhã nhấp một hớp thư ký Nhạc Thi Thanh phao tới cà phê. Sau đó cầm điện thoại di động soát trực tiếp, trước mắt. Thần hào nhiệm vụ còn thừa lại 2.000 tích phân. Nói cách khác, chỉ phải kiên nhẫn soát trực tiếp, liền có khả năng phát động nhiệm vụ, đem cái này 2.000 tích phân bỏ vào trong túi. Bất quá, để Giang Bác bất đắc dĩ là, soát hơn một giờ, người đều mau nhìn nôn. Kết quả không có chút nào thu hoạch. Tuy nhiên đây là thái độ bình thường, nhưng mỗi ngày như thế chung quy khiến người ta có chút khó chịu. Đóng lại trực tiếp, Giang Bác soát lên tin tức. Tùy thêm bạn gái nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Mỗi ngày đều có thật nhiều mới đề tài bắn ra. Khỏe mạnh vòng tay cùng sinh sôi lộ cũng là thời nay so sánh đứng đầu mạng lưới đề tài. Nhưng là Fullerene nhưng thật giống như gặp trọng. Một đầu tiêu đề gọi là nước ngoài xí nghiệp công khai đả kích hack code đầu than tài công ty hành động liệt điểm nóng tin tức thu vào Giang Bác tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Giang Bác ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân thủ nhất động liền điểm vào cái tin tức này bên trong. Một phen xem xét dưới, Giang Bác cười, nguyên lai là lấy nước Mỹ cầm đầu chuyên môn xử lý Fullerene C60 sinh sản cùng bán hoạt động 10 mấy nhà công ty, bởi vì hack code đầu than tài công ty hạ giá hành động mà tổn thất nặng nề, cho nên nhịn không được mở phun ra. Nguyên bản năm ngoái quốc tế Fullerene C60 giá cả tại 240 nguyên mỗi gram, đợi được thật tốt, trước cuối năm cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Các đại xí nghiệp ngay tại an an ổn ổn ngồi trang kiếm tiền. Nhưng là hack code đầu than tài công ty vừa lên đến thì nhấc bàn. Sau đó sửa chữa trò chơi quy tắc, đem những này đại lý người cho chỉnh mộng. 102 nguyên mỗi gram giá cả, thấp hơn tất cả xí nghiệp giá vốn. Có chút xí nghiệp không tin tà, muốn cùng Vạn Phong một dạng cùng hack code đầu đối nghịch, kết quả thua lỗ mấy tỷ. Mà có xí nghiệp nghĩ là ta hiện tại không bán, trước sản xuất thôn lấy, chờ này trận tà phong đi qua lại ra bán không được sao. Thế mà sự thật chứng minh 3 tháng trôi qua này trận gió còn không có đi qua, mà lại càng phá càng lớn. Chỗ chết người nhất chính là bọn họ bản thổ xí nghiệp khi biết hoa hạ Fullerene 10 phần tiện nghi về sau, từ bỏ bọn họ những thứ này bản địa xưởng, chạy tới hoa hạ tiến hóa. Cái này dẫn đến những người này thôn hàng không bán ra được, không ai mua, tổn thất lại là hàng trăm triệu. theo nước Mỹ một nhà cơ cấu thống kê không trọn vẹn. Lần này hắc cốt đầu than tài công ty tại toàn cầu phạm vi bên trong nhấc lên fullerin biến đổi. Phong trào, chí ít các xưởng lớn mang đến 20 tỷ tổn thất. Trong lúc nhất thời, nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất không đến mức. Nhưng ghét hận hắc cốt đầu than tài người của công ty. Tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đương nhiên, bình thường người vĩnh viễn sẽ không bị hận. Bởi vì khiến người ta đề không nổi hận ý. Chỉ có cường giả mới là chiêu hận. Bọn họ mắng càng hung ác. Cái này liền chứng minh hắc cốt đầu than tài công ty càng mạnh. Sức ảnh hưởng càng lớn. Xem hết tin tức về sau. Giang Bác cho Diệp Lâm Phong gọi điện thoại. Cũng đem lúc này nói cho hắn. Hỏi hắn có tính toán gì. Diệp Lâm Phong cười cười. Đối Giang Bác nói ra. Đã đều đã hận lên chúng ta. Vậy tại sao không thể để cho bọn họ lại hận một chút đâu. Ngày kế tiếp. Hắc cốt đầu than tài công ty công bố mới nhất fullerin C60 giá cả. Theo 102 nguyên mỗi gram, hạ xuống đến 80 nguyên mỗi gram. Trong nước nước ngoài, tất cả ngay tại xử lý fullerin C60 sản xuất công ty đều nổ. Ta mẹ nó, thoáng một cái đem giá cả lại hạ xuống 22 nguyên. Còn thế nào chơi? Thượng đế, công ty này lão bản thì là thằng điên. 102 nguyên mỗi gram liền đã đầy đủ khiến người ta khó qua. Họ Diệp lại hàng 22 nguyên. Bà nội ngươi, lão tử không đùa, từ đó lui ra fullerin sản nghiệp giới. Ta làm nano carbon quản đi. Diệp Lâm Phong người này quả thực phát rồ. Không thể nói lý, mãnh liệt đề nghị Liên Hợp Quốc niêm phong hắc cốt đầu than tài công ty. Công ty này bật hack, trò chơi này không có cách nào chơi. Kháng nghị. Hắc cốt đầu than tài công ty cách làm là tại nhiễu loạn thị trường, phải làm phong cấm xử lý. Đối với những cái kia xử lý fullerin sản xuất xí nghiệp mà nói, Diệp Lâm Phong cách làm giống như tại bọn họ cái kia nay đã hấp hối trên thân thể, lại hung hăng hướng vị trí trái tim đâm một đao, liền 102 nguyên mỗi gram cũng không dám nhìn. 80 nguyên mỗi gram. Cái này ai dám dây vào a? Fullerin sản nghiệp giới một mảnh xôn xao, huyên náo túi bụi, trong nước Vạn Phong, Bảo Bối Lợi, Hoa Khoa xây dựng fullerin sản nghiệp liên minh, cũng bởi vì hắc cốt đầu than tài công ty lần này biến động mà trực tiếp tan rã, có người không phục, chạy lên bên trên làm ầm ĩ. Hy vọng có lão đại có thể ra mặt đến chỉnh trị hắc cốt đầu than tài công ty. Chỉ một chút bọn họ càn rỡ hành động, nhưng là lấy được trả lời lại là, thật tốt đứng chỗ ấy. Khác nhảy, có người trực tiếp mướn thủy quân, bắt đầu ở trên internet trắng trợn nói xấu hắc cốt đầu than tài công ty. Thậm chí còn thăm hỏi Diệp Lâm Phong người nhà, dù sao, huyên náo túi bụi. Nhưng là, phẫn nộ cùng xúc động là không giải quyết được vấn đề. Chỉ có tỉnh táo mới có thể từ đó tìm tới đột phá khẩu. Có người khống chế không nổi tâm tình của mình, nhưng cũng có người thủy chung lý trí. Hao tổn hai ước về sau, Tào Vân Trạch đã để Lập Dương Than tài công ty toàn thể trên dưới đều ngừng sản xuất. Dự định trước làm xem chừng, chờ qua tuổi xong. Nhìn xem thị trường cùng chính sách có không có biến hóa. Sau đó lại nói, bất quá, tuy nhiên công ty ngừng sản xuất, nhưng Tào Vân Trạch cũng là không chịu ngồi yên người. Theo số 21 bắt đầu, hắn liền tới đến Dương Thành, sau đó tại hắc cốt đầu than tài công ty phụ cận khách sạn thuê phòng. Ở lại, mỗi ngày đều mang theo trợ lý đi quan sát đánh giá hắc cốt đầu than tài công ty vận chuyển tình. Huống, cũng mua chuộc mấy nhà người mua tài xế. Nghe ngóng tin tức, liên tục 3 ngày sau, hắn phát hiện một cái chuyện kinh khủng. 80 nguyên mỗi gram về sau, hắc cốt đầu than tài công ty sản lượng, giống như càng nhiều, cái này mang ý nghĩa. 80 nguyên mỗi gram. bọn họ vẫn như cũ còn có thể có lợi. Nhưng mấu chốt là, bọn họ cái này sản lượng là làm sao tới? Vì cái gì nhiều như vậy? Cảm giác không khoa học à? Tào Vân Trạch nghi hoặc, rất nhanh có đáp án. Vì phối hợp hắc cốt đầu điện tử công ty bên kia làm tuyên truyền, Diệp Lâm Phong cố ý khiến người ta tại võng thượng thả ra tin tức công bố hắc cốt đầu than tài công ty chỗ lấy dám không ngừng hàng thấp giá cả, đồng thời sản lượng còn to lớn, đều là bởi vì tiến mua sắm hắc cốt đầu điện tử công ty sinh sản chế tạo ra fullerene plasma tụ hợp trang bị. Tin tức này vừa ra, không ít người tâm lý đều tính toán, cân nhắc lấy thật giả. Ngày 25 tháng 1, biết được tin tức này, Tào Vân Trạch cũng mặc kệ là thật là giả, mang theo trợ lý đi trước hắc cốt đầu điện tử công ty. Nhìn lại nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.